Hello, xin chào tất cả mọi người. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai rất vui được gặp lại cả nhà và sẽ gửi tới các bạn tập truyện 200 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư. Và ngay bây giờ không để mọi người phải đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nghe truyện. Hãy nhớ là like, share video cũng như là đăng ký kênh của chúng tôi nữa nhé. Không biết ai sau này, bao nhiêu năm sau, khi phòng triển lãm độc quyền nơi lưu giữ bức bích họa ấy trở thành điểm tham quan không thể bỏ qua. Khi đến bảo tàng quốc gia đây, du khách đến thăm bức bích họa quý báu của quốc gia hầu hết đều là những nam nữ tin theo đạo Phật từ khắp nơi trên thế giới. Nơi này, người ta nói rằng chỉ cần bạn thực hiện điều ước trong bức bích họa Tam Thế Phật, những người yêu nhau gặt hái được tình yêu và hạnh phúc. Tất nhiên, tất cả những điều này đều là chuyện của sau này. Còn vào ngày hôm nay, báo chí đưa tin gây chấn động cả nước. Điều mà vốn dĩ chỉ giới thượng lưu thủ đô mới biết thì lần này gây chấn động ra khắp các quốc gia. Những người đã nói là tập đoàn Hoa Hạ phải sụp đổ hay nhà họ Từ nhất định sẽ từ chối cuộc hôn nhân này đều vô cùng hối hận. Lời thì đã nói ra ngoài, đợi sau khi Hạ Thược trở về nước thì phải làm thế nào bây giờ đây? Những người này không biết làm thế nào để thay đổi kết cục của mình, nhưng ở cả thủ đô và Hồng Kông đồng thời thốt lên những tiếng mắng giận phiền muộn. Chết tiệt, đúng là không phải bạn bè tốt. Chuyện này xảy ra khi nào thế? Câu này, Liễu Tiên Tiên đang hỏi trong phòng khách quý của câu lạc bộ tư nhân. Miêu Nghiên, Chu Minh, Y Ni, Nguyên Trạch ngồi trên ghế sofa. Ba người đầu tiên thì rất ngạc nhiên vui vẻ, trong khi người sau nhìn xuống mắt mờ đi, nhưng vẫn khẽ khẽ mỉm cười. Đã sớm biết sẽ có ngày này, nhưng khi ngày này đến, trong lòng anh ta có chút có hương vị không rõ ràng. Nguyễn Trạch cười khổ nhìn bầu trời nơi các vì sao xuất hiện ngoài cửa sổ. Lúc này trời chiều giống như mối tình đầu của anh đang trôi xa dần, hơi ảm đạm nhưng vẫn ấm áp. Liễu Tiên đi vòng quanh trong phòng mắng mỏ, cái cô này cũng không có ý tứ gì cả, chúng ta còn không biết gì về chuyện này, ai vừa nó muốn ăn mừng công việc của cô ấy chứ. Quay đến bốn người trên ghế sofa, ngoại trừ Y Ni và Nguyên Trạch, hai người còn lại co rụt. Liễu Tiên Tiên cười hừ hừ, nghiến răng nghiến lợi. Nếu mà cậu ấy có bản lĩnh ấy, thì đừng có quay về thủ đô nữa. Mắng một tiếng này cũng xuất phát từ Hồng Kông. Trong nhà hàng năm xưa, ông chủ Khúc Nhiễm đang thu mình trong phòng riêng, chịu đựng tiếng gào thét của Triển Như Nam. Quá không biết ứ tứ rồi đấy. Không coi chúng ta là bạn bè à? Hơ, tại sao còn không phát thiệp mời? Chuyện quan trọng như thế. Triển Nhược Nam tức giận vỗ bàn. Khúc Nhiễm co người lại, giọng nói như mũi kêu. Thì từ trước tới nay tiểu thư luôn khiêm tốn, cậu ấy sẽ không nói sớm, nhất định khi nghĩ kỹ mọi chuyện, khi mọi chuyện gần đến mới báo cho chúng ta biết mà. Kết quả bị hội đấu giá làm trì hoãn cho nên mới... Không thể không nói rằng lời Khúc Nhiễm quả thực đúng. Này, đừng có nói chuyện thay cô ấy nữa. Triển Nhược Nam quay đầu trừng mắt nhìn Khúc Nhiễm, nhìn chằm chằm cho đến khi cô ấy ngồi xuống ghế co lại thành quả bóng mới bằng lòng bỏ qua. Này, nếu mà cô ấy thực có bản lĩnh như thế, bảo cô ấy đừng đến Hồng Kông nữa. Ở nước Anh xa xôi, Hạ Thược đang chuẩn bị từ phòng khách quý đi đến hội trường của buổi lễ. Khi đi ra ngoài cửa, đột nhiên cảm thấy lạnh thế nhở. Trần Mãn Quán hỏi, Chủ tịch à, có chuyện gì thế? Hạ Thược mỉm cười. Không sao đâu, thời tiết hơi lạnh, mặc thêm áo khoác rồi đến hội trường. Các nhân viên công tác vội vàng trở về phòng Hạ Thược giúp cô lấy áo khoác. Sau khi Hạ Thược mặc vào, liền cùng Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức, Lưu Bản Vượng đến địa điểm của hội trường. Ở đây, lễ bàn giao cũng bắt đầu. Có mặt ở nghi thức bàn giao này có tập đoàn Leotis, tập đoàn Hoa Hạ, quân đội và các đại sứ quán, cũng như phương tiện truyền thông. Các nước đã quay các chương trình truyền hình trực tiếp, cảnh tượng thực rất rất long trọng. Ở bên trong ánh đèn flash, Hạ Thược và lão Burton chậm rãi bước lên sân khấu từ hai phía. Hôm nay cô mặc sườn xám màu trà đậm, kiểu dáng được cách tân, đuôi váy hơi hướng đuôi cá, xẻ hai lớp. Khoác áo dài bằng tay lụa nhung màu ánh trăng, cổ áo thêm lụa màu đỏ nhã nhặn, vừa dịu dàng lại vừa có vẻ tươi mới, vui mừng. Lần này hai bên không đứng ở đại sảnh đấu giá của tập đoàn Leotis mà là ở đại sứ quán trải thảm đỏ, đứng trước quốc kỳ đối mặt ánh mắt của toàn thế giới. Mặc dù bức bích họa đã được gửi đến đại sứ quán từ 3 ngày trước, nhưng hôm nay ngài Burton sẽ có bài phát biểu về việc chính thức chuyển giao bức tranh cho tập đoàn Hoa Hạ. Các quan chức của đại sứ quán bày tỏ sự cảm ơn đối với tập đoàn Leotis vì quyết định tôn trọng lịch sử. Sau bài phát biểu, Hạ Thượng bắt tay Lord Burton, biểu thị rằng bức bích họa đã chính thức được chuyển giao. Khi cả hai bắt tay nhau, giới truyền thông trong hội trường vô cùng chấn động và đều nhìn về phía sau họ. Ở đó, một tấm kính cường lực cao từ từ được nâng lên trên sân khấu của hội trường, cao 3 mét, rộng đến 7 hoặc 8 mét. Và khi kính cường lực tăng lên, bức bích họa dần dần hiện ra, xuất hiện trước ống kính của toàn thế giới. Bức bích họa khổng lồ về tam thế Phật thực sự, mặc dù được trưng bày trong bảo tàng Anh nhiều ngày trước đó, nhưng triển lãm đã phải đóng cửa do nhiều vụ bạo loạn của nhiều người Trung Quốc. Chẳng có mấy người thực sự được nhìn thấy bức bích họa này. Vì vậy sự xuất hiện ngày hôm nay của nó càng trở nên linh thiêng. Nó không phải ở bảo tàng Anh, mà là ở Đại sứ quán Trung Quốc. Trải qua trăm năm mưa gió, cuối cùng nó đặt chân lên mảnh đất của chính mình. Bức bích họa tam thế Phật vô cùng sống động như thật, cảnh tượng mỹ lệ, hùng vĩ, khiến giờ khắc này càng trở nên trang nghiêm hơn. Trong hội trường dần yên tĩnh, ở trên sân khấu, ông Burton bắt tay Hạ Thược, sau đó từ từ rời đi. Nhưng Hạ Thược vẫn ở lại trên sân khấu. Cô quay đầu nhìn về một nơi khác, máy quay của giới truyền thông theo dõi ánh mắt của cô. Trong khán đài im lặng, bầu không khí như nín thở. Ở một bên hội trường, có một quân nhân đi đến. Bộ quân phục người đàn ông chỉnh tề, những chiếc phù hiệu của thiếu tướng rực rỡ ánh vàng trong hội trường chiếu thẳng vào ánh mắt của giới truyền thông. Nhưng cảm thấy không phải quân hiệu triệu trên vai của người đàn ông đó chiếu sáng, mà chính là phong thái khiếp người của anh đi. Đôi chân anh bước lên thảm đỏ của đại sứ quán, nhưng trông anh giống như một người lính máu lạnh từ chiến trường bước ra, cô đơn như một con sói. Lông mày người đàn ông giống như là bao kiếm được mài nhẵn. Đôi mắt anh giống như lưỡi dao, thực là bén nhọn, sắc nét, chói lóa, khiến cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Một số phương tiện truyền thông thậm chí quên mở đèn flash. Khi người đàn ông xuất hiện ở hội trường, ánh mắt anh hướng về sân khấu. Người phụ nữ đang đứng nơi đó ưu nhã, trang trọng, tôn quý biết bao. Cô giống như một phong cảnh, khiến cho thời gian luyến lưu qua đi, thu hút ánh mắt anh, khiến anh khó có thể rời mắt. Anh đi phía cô chăm chú bước đi, giống như cô chính là phương hướng của anh vậy. Hạ Thực mỉm cười nhìn anh đi lên sân khấu và đi về phía mình. Trước ống kính của toàn bộ thế giới, anh bước trên tấm thảm đỏ dài 7 mét, đi ngang qua bức bích họa của tam thế Phật lặng lẽ ở sau lưng. Ở kiếp trước, kiếp này, cả kiếp sau, nếu có kiếp sau, Từ Thiên Giận lại đi đến thảm đỏ nào, đi đâu để tìm được cô đây? Hạ Thược nhìn Từ Thiên Giận đi tới trước mặt mình, trong lòng cô xúc động. Hai người đã không thể thề hẹn trong ngày đính hôn, nhưng hôm nay lại đi trên thảm đỏ trước mặt tam thế Phật. Trong đầu cô có chút hoảng hốt. Kiếp này vì sao lại tới đây? Kiếp trước nếu không có tái sinh, hai người có thể gặp nhau không? Chỉ có một mình anh, cô có thể gặp được người có thể cho mình hạnh phúc à? Nếu không, cuộc gặp gỡ này có phải là định mệnh không? Hạ Thực mỉm cười, trong buổi lễ như vậy mà cô có chút mất tập trung. Nhưng may mắn thay cô luôn là người rất có tự chủ, cô có thể phân biệt thời điểm hôm nay, lập tức kéo suy nghĩ của mình trở lại. Mà lúc này, người đàn ông mặc quân phục đứng trước mặt cô. Hạ Thừa cười nói, Thiếu tướng Từ, tập đoàn Hoa Hạ đã chính thức ra bức bích họa cho quốc gia, xin hãy nhận lấy. Từ Thiên Giận nhìn cô, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, mềm mại hơn. Nhưng mà anh vẫn giữ một phong cách nhất quán, anh không nói nhiều vào những dịp như vậy, chỉ gật đầu nhìn về phía địa điểm phía sau. Khi anh quay lại, một đội ngũ đi tới đó, ánh mắt đi sắt thép, đi từng bước theo thứ tự, bước trên mặt đất khiến hội trường rung lên. Các phương tiện truyền thông vội vàng chụp đèn flash lên đội ngũ này. Nghe nói nhiệm vụ bàn giao và hộ tống lần này được thực hiện bởi một lực lượng tinh nhuệ dưới quyền của Từ Thiên Giận. Những người này vừa bước phía trước, anh cho phép nhập cảnh, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong lãnh thổ đại sứ quán và các tuyến đường độc quyền. Khi đưa tin vào phỏng vấn buổi sáng, giới truyền thông đương nhiên không có cơ hội nhìn thấy đội quân này. Sau lúc họ nhìn thấy, trái tim không khỏi rung động. Cái gì gọi là quân đoàn sắt thép? Cứ nhìn tư thế đi đường của đoàn quân là có thể nhìn ra. Chỉ có 100 người trong đội này, nhưng khi bọn họ đi vào hội trường, giới truyền thông dường như chỉ thấy một người, quá chỉnh tề. Ở trong đội ngũ chỉnh tề này, chỉ có một người phụ nữ, gương mặt thanh tú, mái tóc ngắn giống như người đàn ông quân nhân khác. Ánh mắt cô thật già dặn. Người phụ nữ bước lên sân khấu, hai sĩ quan nam đi tới cùng với cô ấy và ba người bọn họ cúi đầu chào Từ Thiên Dận. Hạ Thược chưa bao giờ nhìn thấy ba người đó, nhưng cô biết rằng đây hẳn phải là bộ mặt thật của Vương Hủy, Tất Phương, anh Chiêu đi. Trong nhiệm vụ lần này, Từ Thiên Dận thay mặt đất nước đến bức bích họa, họ đương nhiên nằm trong số đó. Đấy chính là vinh dự của họ. Thời khắc này, nhiệm vụ đã được đặt trên đôi vai của bọn họ. Từ Thiên Dận chào theo nghi lễ quân đội với họ xong thì xoay người lại, nhìn Hạ Thược thật sâu và chào cô bằng nghi lễ quân đội. Hạ Thược nở nụ cười, quay sang bên cạnh, để 8 người lính bước lên phía trên, nâng bức bích họa Tam Thế Phật bằng lễ nghi cao nhất. Trong ánh đèn flash rực rỡ, họ nâng bức bích họa ra khỏi sân khấu từ phía sau Hạ Thược bằng một lối đi đặc biệt. Những ống kính của giới truyền thông theo sát bức bích họa cho đến khi không thể quay chụp được nữa. Hạ Thược mỉm cười với Từ Thiên Dận. Ở trên sân khấu, cô đưa tay ra. Cả hai chưa bao giờ bắt tay chính thức như vậy. Chuyến công tác nước ngoài lần này là một sự hợp tác bất ngờ. Nhưng cô hài lòng với kết quả đạt được. Bắt đầu từ hôm nay, anh cũng được cả thế giới nhớ đến, mang theo vinh quang, chứ không còn là một anh hùng vô danh mà bước lên sân khấu chấp nhận ánh mắt của tất cả mọi người. Và anh đã hưởng thụ vinh quang này. Đôi mắt Từ Thiên Dận nhu hòa, anh khẽ nở nụ cười nhạt trên môi. Hai người nắm tay nhau, ánh mắt đồng loạt rơi vào chiếc nhẫn đính hôn trên tay. Sau đó, họ nhìn vào máy quay của các phương tiện truyền thông khắp thế giới, vẽ một dấu chấm cho bức tranh hoàn chỉnh của buổi lễ bàn giao bức bích họa. Tiếp đó, bức bích họa được đưa lên chuyên cơ, ngay lập tức được hộ tống về nước bằng một con đường vận chuyển đặc biệt. Với tư cách là người phụ trách số 1 của nhiệm vụ này, tất nhiên Từ Thiên Dận cũng phải trở về Trung Quốc. Giới truyền thông cũng đến chụp ảnh bức bích họa được đưa lên chuyên cơ. Khi xem bức bích họa bảo vật quốc gia được đưa lên chuyên cơ có quốc kỳ, cả nước đều vui mừng. Máy bay cất cánh, bức bích họa cũng sẽ trở về quê hương. Nhưng mà ngoài sự phấn khích, một số người để ý rằng Hạ Thược không theo Từ Thiên Dận lên máy bay. Cô ở lại anh. Hạ Thược còn việc giải quyết, đó là gia tộc Akris. Trong thời gian này, có mắt cả thế giới đổ dồn vào bức bích họa, không ai để ý rằng gia đình Akris đã bị đảo lộn. Nhưng thực ra Alberton đã nhận thấy. Bá tước Albert đã chết, mặc dù gia đình Leotis giấu đi thi thể và không đưa về. Nhưng bá tước đã mất tích nhiều ngày như vậy. Và gia đình Akris cũng không tìm kiếm. Điều này thực sự quá là kỳ lạ. Nhưng ngày sau đó sự trở lại của bức bích họa khiến ông Burton quá bận rộn và không có thời gian để nghĩ về nó. Ngày hôm sau, bức bích họa trở về Trung Quốc một cách suôn sẻ. Cả nước hoan hô, tổ chức buổi lễ lớn để đón bảo vật quốc gia về nước. Cùng ngày, một sự việc chấn động toàn quốc xảy ra ở Anh. Gia đình Akris thông báo lão bá tước Albert qua đời vì bạo bệnh. Lão bá tước qua đời ư? Mặc dù lão bá tước từ chức tổng giám mục của nhà thờ Hoàng gia từ 2-3 năm trước, ông đang an dưỡng tuổi già trong gia tộc, cũng chưa bao giờ xuất hiện trước mắt công chúng kể từ đó. Những tín đồ khắp nơi trên thế giới, kể cả những người bản xứ Anh quốc, đều biết trong thâm tâm rằng sớm muộn gì họ cũng chào đón ngày cụ già tốt bụng và đáng kính này ra đi. Tuy nhiên, ngày này đến quá đột ngột, và cũng sau ngày này xảy ra những chuyện gây chấn động cả thế giới. Cùng tin tức về cái chết của bá tước, một bản di chúc thừa kế của gia tộc Akris cũng được công bố tới cả thế giới. Lão bá tước đã tuyên bố trong di chúc của mình, cháu trai của ông là Adam Satan Akris phụ trách gia tộc, trở thành chủ nhân mới của gia tộc này. Adam à? Cái tên đó xa lạ đối với người dân Anh. Không ai biết Adam này là ai, cũng chưa từng nghe nói qua. Đó là tên của đại sư Abel hào danh như tiếng sấm bên tai đấy à? Hơn nữa, Satan là ý nghĩa gì đây? Nhiều người trẻ tuổi ở Anh quốc không biết về gia đình Akris và dòng dõi Satan. Nhưng hoàng gia và một số người lớn tuổi đã thay đổi sắc mặt khi biết tin này. Đêm đó, những người nổi tiếng từ nhiều quốc gia khác nhau đều đến gặp Adam, bên trong ngôi nhà, bên bãi biển cũng rất sốc. Phù thủy hắc ám, gia đình Akris được cả thế giới ngưỡng mộ, có thực sự bị một thầy phù thủy hắc ám điều khiển không? Ngay sau khi tin tức được lan truyền, cả nước bàng hoàng. Trong suy nghĩ của nhiều người, thuật sĩ hắc ám từ lâu không tồn tại trên thế giới. Lần đầu tiên nghe tên phù thủy hắc ám còn sống và phụ trách gia tộc Akris, kể cả trong thời đại công nghệ cực thịnh, điều khiến mọi người hoảng sợ và tức giận. Cảm xúc lan tỏa ở các tín đồ, công chúng bày tỏ sự lo lắng của họ về một phù thủy hắc ám trở thành chủ nhân của gia đình Akris. Rõ ràng là Adam không nổi tiếng, nhưng anh ta dường như không háo hức giải thích với thế giới bên ngoài hoặc bên chứng minh để được công nhận. Anh ta không vội vàng tung ra một vài tin tức gây sốc cho thế giới, mà công bố tất cả mọi thứ sau một tuần lễ. Anh cho thế giới thấy rằng phù thủy hắc ám chưa bao giờ rút lui khỏi sân khấu lịch sử, mà phải chịu đựng những hiểu lầm trong quá khứ lịch sử lâu dài, để sống cuộc sống bình lặng. Anh quyết định lui vào phía sau màn, sống một cuộc đời bình thường không ai biết đến. Anh nói rằng Andrea và Abel cùng con trai anh ta chết vì bệnh đột ngột. Raphael không có người thừa kế trực tiếp trong dòng họ của anh ta, và anh ta phải đến Đài Loan trước để tiếp quản gia đình. Anh ta tuyên bố tổng giám mục của Hội giáo Hoàng gia do các trưởng lão phù thủy trắng thuộc dòng dõi Raphael nắm giữ. Ứng cử viên đã được xác định. Anh ta cũng tuyên bố trước khi lão bá tước qua đời, ông để lại bản di chúc bày tỏ rằng ông không muốn thế giới chú ý đến bệnh tình của mình và giao việc tang lễ cho gia đình lo liệu. Gia đình sẽ tiễn đưa lão bá tước bằng cách hỏa táng và tổ chức lễ tưởng niệm công khai. Gia đình Ocris sẽ chiêu đãi các tín đồ từ khắp nơi trên thế giới, những người sẵn sàng đến đây tiễn đưa bá tước được coi là thượng khách. Một loạt tin tức chấn động thế giới gây nên phản ứng lớn, nhưng sau sự chấn động đó là một loạt sự nghi ngờ. Đối mặt với những nghi ngờ này, Adam không trả lời gì về điều đó, cũng không nhanh không chậm tiếp tục tung ra tin tức đau lòng khác. Adam đã công khai sự giàu có của đất nước kẻ thù dưới sự kiểm soát của dòng họ Satan. Hal Group, Safi Group, Aaron Group đều là tài sản riêng của dòng dõi Satan. Ba tập đoàn đều có hàng trăm năm lịch sử, như xí nghiệp lâu đời hàng đầu Anh Quốc. Các ngành ngân hàng, vận chuyển, khách sạn, du lịch hầu như bao gồm các ngành mà nước Anh phụ thuộc vào để tồn tại, đặc biệt ngành tài chính. Nhân dân Anh Quốc bị sốc, vốn dĩ đã định diễu hành biểu tình. Người của dòng tộc Hắc Vu Thuật đến đảm nhiệm phản đối đại giáo chủ của nhà thờ Hoàng gia bỗng ngậm miệng cả rồi. Những người này, không ít người có người thân là bạn bè làm trong ba tập đoàn này. Những người không muốn vượt qua công việc đều chỉ có thể chọn cách im lặng. Nhưng cũng có những quần chúng của phái cấp tiến định tổ chức biểu tình đình công để ép Adam thoái vị, và một phù thủy da trắng từ dòng tộc Raphael sẽ phụ trách gia tộc Ocris. Nhưng thời điểm này, chính phủ nước Anh đã đứng lên. Chính phủ tuyên bố văn hóa phù thủy trở thành một phần đặc biệt của lịch sử nước Anh. Việc mô tả về phù thủy hắc ám trong các cuốn sách điện ảnh là một trí tưởng tượng nghệ thuật, và công chúng không nên thiên vị về phù thủy hắc ám. Ngược lại, văn hóa phù thủy mang lại niềm vui cho cuộc sống của con người. Cho đến ngày nay, chưa có dữ kiện nào chứng minh những lời đồn đại về thầy phù thủy hắc ám là thật. Ngược lại, thuật thôi miên có nguồn gốc từ phù thủy, và thuật thôi miên ngày nay được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống để phục vụ con người. Vương quốc Anh là một quốc gia dân chủ, bất kỳ ai trong gia tộc Ocris đều là công dân Anh, cho đến khi không có bằng chứng cho thấy ai phạm tội bất hợp pháp, họ cần được pháp luật bảo vệ và được hưởng các quyền lợi hợp pháp của mình. Điều này rõ ràng hỗ trợ cho dòng dõi Satan, và những chuyện sau đó càng chứng minh rõ điều này. Báo cáo kiểm tra y tế chính thức của Andrew và Abel cùng con trai được công bố, xác nhận rằng cả hai đột ngột qua đời. Thậm chí còn có một thuật sĩ trắng từ đường dây của dòng tộc Raphael để chứng minh cho điều đó. Hơn nữa ba ngày sau, lễ tang của lão bá tước được tổ chức. Nghe nói tín đồ khắp nơi hoan nghênh vĩnh biệt ông bá tước này. Nhưng thực ra trong khoảng thời gian ngắn vậy, có những người căn bản không thể chen xếp hàng. Trong ngày quốc tang, những người trong hoàng tộc và tầng lớp thượng lưu Vương quốc Anh đều đến tưởng niệm người đàn ông đã già, để lại một kỷ niệm đẹp cho thế giới. Ngày đó, rất nhiều tín đồ đến, có lẽ vì sự kính trọng đối với người đã khuất nên không náo loạn. Cả buổi tưởng niệm tiễn biệt diễn ra êm đềm và mang chút đượm buồn. Sau khi vị bá tước già được chôn cất, Adam chính thức nhận tước hiệu bá tước và trở thành người đứng đầu thực sự của gia tộc Ocris. Và ngày thứ hai Adam lên ngôi, một vị khách quý đã tới trang viên cổ kính của dòng tộc. Đó là Hạ Thược. Hạ Thược được quản gia dẫn tới, đi hết hành lang của lâu đài cổ kính kiểu phương Tây thì đến một cửa phòng. Bá Tước đang ở trong thư phòng chờ tiếp đãi cô. Cô có thể vào. Ông quản gia có thái độ cung kính, nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu và sợ hãi. Trong mắt hiện lên tất cả cảm xúc. Điều khó hiểu là ranh giới giữa huyền môn và sa tăng không phải đã tuyên chiến rồi ư? Mặc dù bá tước đã qua đời, mối hận đời trước, nhưng cha bá tước vẫn sống. Mối hận này chưa giải, sao cô gái này dám đến thăm một mình đây? Điều kinh ngạc là khi vị quản gia già đã đánh mắt về phía Hạ Thược, ông ta có thể cảm nhận rõ năng lượng mạnh mẽ trong cô gái này. Sự tu luyện của cô ấy. Có lẽ trên cả ngày bá tước ư? Bá tước là một tài năng hiếm có trong gia đình. Trên đời này không ngờ có người trẻ hơn anh ta, lại mạnh mẽ hơn anh ta ư? Nếu không phải huyền môn sang anh, có lẽ gia đình đã không đảo lộn nhanh chóng như vậy. Mà ánh mắt của ông quản gia phức tạp không dám nói thêm. Cô là khách quý mà, bá tước cho phép gặp trong phòng làm việc, không ai dám ngăn cản, cũng không dám hỏi thêm. Trong thời gian này, cả gia đình được chứng kiến kỹ năng của bá tước. Nghĩ đến đây, ông ta cảm thấy tim run run. Hạ Thược mỉm cười gật đầu, liếc mắt nhìn ông ta. Sau đó, gõ cửa tiến vào phòng làm việc. Trong căn phòng làm việc theo phong cách phương Tây cổ kính, một người đàn ông với mái tóc vàng, đôi mắt xanh đang ngồi sau bàn làm việc, đang mở sách ra xem. Khi Hạ Thược bước vào, anh ta ngẩng đầu mỉm cười. Mặc dù là ban ngày, ánh sáng trong phòng làm việc mờ mịt. Trong ánh sáng, có đôi mắt màu lam nhạt của người đàn ông hơi u sầu, nhìn trên mặt hiện lên một nụ cười. Hạ Thược tiến lên trước Adam. Ngài bá tước, tôi đến chúc mừng ngài. À, đúng là vinh dự cho tôi. Adam mỉm cười đứng dậy, mời Hạ Thược vào phòng khách riêng cho phòng làm việc. Ngài bá tước quả là một người giỏi chữ nghĩa, khiến tôi anh vài ngày mà có biết bao kịch hay để xem đấy. Hạ Thược ngồi xuống rồi mỉm cười nhẹ. Adam đích thân rót cho Hạ Thược cốc hồng trà. Hồng trà vừa được pha xong, chứng tỏ biết cô ấy sẽ tới nên sớm chuẩn bị. Cô Hạ gọi tôi Adam là được. Tôi rất xin lỗi vì giải quyết chuyện gia đình có chút lâu, khiến cô Hạ chờ đợi ở đất người lâu như vậy. Từ khi biết Hạ được đem về Trung Quốc, Hạ Thược đã đợi ở Anh mất nửa tháng. Sao Adam lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô? Hạ Thược cười thâm hiểm. Quả thực cô ở Anh Quốc nửa tháng không phải đặc biệt chờ kết quả của gia tộc Orcris, mà cô ấy đang chờ quyết định của hội đồng quản trị Leotis. Rằng cô ấy nhất định phải nhận được 10% vốn cổ phần. Chỉ là có chút trùng hợp, trong vài ngày đó gia tộc Orcris dàn dựng một số vở kịch lớn. Tốc độ nối nghiệp của gia tộc Adam thực sự khiến Hạ Thược khâm phục. Cô tin rằng những cú sốc và bão tố của thế giới bên ngoài trong khoảng thời gian này không gì so với cú sốc đã trải qua trong gia tộc Orcris. Khi Adam thông báo về cái chết của bá tước già, nói rằng anh đã tiếp quản gia đình, lẽ ra anh ta đã biết phải giải quyết được quyền lực, sự khác biệt trong gia đình. Từ đêm diễn ra cuộc biểu tình đình công đến khi kết thúc lễ bàn giao bích họa, chỉ trong vòng một tuần, đối với một dòng tộc cổ có bề dày hàng nghìn năm, chỉ riêng dòng tộc Raphael đã chiếm vị trí của dòng họ hàng trăm năm. Hơn nữa Raphael đã giết chết Andrew và Abel cùng một chỗ, tộc nhân vẫn ở đó, không nên coi thường thực lực. Tuy nhiên Adam chỉ mất thời gian này để áp đảo sức mạnh của dòng tộc Raphael và mạnh mẽ tuyên bố thay đổi quyền thừa kế gia tộc. Những kỹ năng trong sát máu chắc chắn không thể thiếu. Điều khiến Hạ Thược cảm thấy thú vị là việc Adam bạch trần ngành kinh doanh theo đường dây Satan để buộc chính phủ Anh phải công nhận thân phận anh ta. Những ngành thương mại đó đang nắm giữ huyết mạch của nền kinh tế, ngay cả khi không chỉ có ba tập đoàn đa quốc gia địa phương này ở Anh. Nếu ba xí nghiệp có tuổi đời thế kỷ bị lung lay, cú sốc kinh tế chắc chắn không phải điều mà chính phủ Anh muốn chứng kiến và gánh chịu. Tất nhiên nhận được sự công nhận chính thức không có nghĩa mọi thứ có thể yên bình. Thực lực của tín đồ ở tất cả các quốc gia trên thế giới đều không thể xem thường. Một số tín đồ cực đoan có thể tức giận vì Adam thừa kế của Chúa và gia tộc, rất có thể làm ra chuyện điên rồ. Tóm lại, nếu Adam vừa mới nhận chức mà muốn ở lại vị trí này, thật sự cần mấy năm sửa sang lại gia đình, an ủi tín đồ và đặt lại nền móng. Đây đều là những công việc tốn nhiều công sức, và những năm gần đây Adam đã bận rộn gây dựng. Tất nhiên Hạ Thược nhìn thấy năng lực của anh ta trong thời gian này. Nhưng như những gì cô đã nói trước đó, Adam vừa đảm nhận vị trí trưởng nhà nên móng của anh ta không ổn định. Trừ khi người đàn ông này có thể trở thành gia tộc Orcrist thực sự trong tâm trí mọi người. Gia trưởng, mệnh lệnh của anh ta có thể có hiệu lực. Đây là lý do khác khiến Hạ Thược muốn trở thành cổ đông của Leotis. Trước khi Adam tạo dựng được nền móng vững chắc, gia tộc Orcrist có những mối liên hệ, nên Hoa Hạ muốn vay nợ cũng vô dụng. Khoảng thời gian này ít nhất cũng mất 3 năm. Tất nhiên tập đoàn Hoa Hạ cũng không thể chờ đợi trong 3 năm, vì vậy yêu cầu của Hạ Thược đối với 10% vốn cổ phần của Leotis được coi là bảo hiểm. Đương nhiên, cái gì nên lấy từ chỗ Adam, cô cũng sẽ không mềm lòng. Những gì tôi đã hứa với ngài Đường thì xin cô Hạ yên tâm, nhất định sẽ thành. Chỉ là chuyện của gia đình vừa được giải quyết xong, tôi không thể thoát ra được. Mặc dù cha tôi có ý định đến Hồng Kông một mình để đền tội với thầy mình, nhưng thân là con, tôi hy vọng lần này tôi có thể đi cùng. Vì vậy tôi chỉ có một thỉnh cầu, hy vọng ngài Đường và cô Hạ có thể cho tôi thời gian 3 tháng để tôi giải quyết chuyện riêng của gia đình. Cuộc họp thường niên nhất định sẽ đến Hồng Kông đền tội. Adam nói như vậy. Mà lúc này trong sân bay, người người đi lại tấp nập, có người nhận ra vợ chồng Hạ Chí Nguyên. Hơn nữa, em trai ruột của Bí Thư Liên có léo đéo đi theo sau họ. Khung cảnh này càng hút mắt mọi người. Chỉ trong lát sau, có không ít người chăm chú nhìn sang bên này. Mọi người thấy vợ chồng Hạ Chí Nguyên xuất hiện ở sân bay, nhưng lại không xách theo hành lý, cũng không cầm vé máy bay trên tay. Thoạt nhìn, trông không giống như là sẽ lên máy bay lắm. Đây là đến đón chuyến bay hạ cánh à? Mà đón ai mới được? Chả nhẽ Hạ Thược trở về à? Nghĩ đến đây, chân mày mọi người nhướng lên. Họ cùng nhìn về phía cửa xuất cảnh ở sảnh lớn sân bay. Đúng lúc này, cô gái mặc váy trắng xách theo túi lớn túi nhỏ trong tay đi ra từ bên trong. Cô gái vừa bước ra ngoài, ánh mắt liền rơi xuống trên người Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên. Ý cười trên mặt cô đậm hơn mấy phần. Vành mắt Lý Quyên đỏ lên, chạy mấy bước liền đến trước mặt cô. Hạ Chí Nguyên cũng kích động, ông ấy đi theo sau vợ mình đến đó. Trên mặt ông không che giấu được nụ cười. Chỉ là lời nói thì tương đối biết tự kiềm chế, rất có uy nghiêm của người bố. Đã về đấy à? Vậy là tốt rồi. Lý Quyên cầm lấy túi lớn túi nhỏ trong tay con gái. Bà quay đầu lau nước mắt. Con nhóc này là mẹ lo lắng đến chết mất thôi. Về sau không cho con hù dọa mẹ vậy nữa. Hạ Thược đưa mấy túi còn lại cho cha mình. Cô nói, con đâu biết được hai vị trưởng bối đây lại không có lòng tin với con như thế. Chút chuyện cỏ con này bà cũng bị dọa ư? Là mẹ con bị dọa, bố không có. Hạ Chí Nguyên cười rũ sạch hiểm nghi. Bố biết con nhóc con có thể giải quyết chuyện này. Quả nhiên giải quyết gọn gàng, xử lý đẹp mắt, làm vẻ vang nước nhà, ra nước ngoài cũng không bị mất mặt. Lý Quyên lấy củi trỏ thúc thúc chồng mình. Khuôn mặt bà đỏ lên, nhìn có vẻ khá ngượng ngùng. Hạ Thược đứng một bên cười. Một nhà ba người gặp nhau tại sân bay, cảnh tượng thật ấm áp. Mà lúc này, bốn phía sân bay yên tĩnh. Không biết khi nào một tiếng reo hò bỗng vang lên. Hạ Đồng trở lại. Ôi, Hạ Đồng quay về Đông Thị rồi, trời ơi, quả thật là Hạ Đồng kia. Chào mừng trở về. Tiếng hô kinh ngạc vang lên khắp sân bay, như tiếng hoan hô tụ tập lại với nhau. Người đang ở sân bay chẳng ai có thể ngờ rằng hôm nay có thể gặp được Hạ Thược. Có bắt gặp đúng lúc cô trở về Đông Thị, thật là trùng hợp. Một đám người ríu rít vây một nhà Hạ Thược vào giữa, những người tâm trạng xúc động, thậm chí những người còn kích động chia tay ra bắt tay với Hạ Thược. Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên đứng bên cạnh nhìn, mặt mũi hai người tràn đầy tự hào, cực kỳ vui mừng. Mặc dù thấy mọi người đang có xu thế tụ tập ngày càng đông đến chỗ cô, nhưng Hạ Thược không sốt ruột. Người sân bay dù nhiều, nhưng cũng không nhiều bằng số người ngày đó ở cửa Phong Thủy Đường. Bởi vậy cô lần lượt bắt tay với mọi người, không hề tỏ vẻ bực bội. Đến tận khi nghe xong lời nói của từng người, cô mới nói mình vừa xuống máy bay, muốn đi theo bố mẹ về nhà nghỉ ngơi. Lúc này mọi người nhớ ra một việc, sôi nổi nhận lỗi, sau đó nhanh chóng mở đường, vây quanh người một nhà Hạ Thược đi ra ngoài. Thời điểm lên xe ở cửa sân bay, Liên Trung Vinh tiến tới gần rồi cười nói, à, Hạ Đồng trở lại rồi. Chào ơi, hoan nghênh, anh hùng của chúng ta đã về nhà. Hạ Thược đang định lên xe, ngay ngay thế thì chợt dừng bước. Liên Trung Vinh là em trai của bí thư thị ủy Liên Trung Dũng, nhưng Hạ Thược chưa từng gặp qua hai anh em nhà này. Hai người bọn họ mới đến Đông Thị vào năm ngoái. Hạ Thược quen thuộc với thị trưởng Lưu Cảnh Tuyền hơn một chút. Lúc về nhà ăn Tết hồi năm ngoái, Hạ Thược ở trong nhà để tránh bị quấy rầy. Hầu hết những người trong chính trường cô đều không gặp. Bởi vậy hôm nay, khi thấy gương mặt mới này, hơn nữa trong lời nói của ông ta mang theo hơi thở của chính trị gia, nên cô liền nhìn về phía bố mình. Sắc mặt Hạ Chí Nguyên trầm xuống, không khách khí nói: "Giám đốc Liên, con gái tôi mới vừa quay về. Người trong nhà chúng tôi đang chờ con bé về để mở tiệc. Chúng tôi phải đi trước đây." "Ấy, Hạ Đồng chưa ăn cơm ư? Anh Hạ này, mọi người đặt bàn ở nhà hàng nào để tôi mời?" "À không cần, tiền bữa cơm này người nhà chúng tôi có thể trả được." Hạ Chí Nguyên nói xong mở cửa xe để hai mẹ con lên xe trước. Hạ Thược hơi hơi giật mình. Cô ít khi thấy bố mình có vẻ mặt lúc nói chuyện với người khác như thế này. Cô thản nhiên liếc mắt nhìn Liên Trung Vinh lên xe mà không thèm nói thêm lời nào. Xe khởi động chậm rãi lái trên con đường cao tốc bên cạnh sân bay, để lại Liên Trung Vinh với vẻ mặt ảo não sốt ruột ở phía sau. Trong xe, Lý Quyên và Hạ Thược ngồi ở ghế sau. Mấy năm nay, Lý Quyên nhàn nhã hơn trước nhiều. Bà ở nhà chuyên tâm làm bà chủ gia đình, không hỏi nhiều đến những chuyện trên thương trường mà mình không biết. Bà chỉ quan tâm con gái. Hai người vừa ngồi xuống, bà đánh giá toàn thân con gái rồi đau lòng nói: "Được nghỉ hè mà không về nhà, ở nước ngoài lại không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân. Mặt cũng nhọn lên, có phải ăn không quen đồ nước ngoài không? Tối hôm nay chúng ta ở nhà, cô với dì của con đều đến đây, bố mẹ đến sân bay đón con. Có mấy người bọn họ bận rộn ở trong bếp, ông bà nội con cũng đến, chờ con về nhà là có thể ăn cơm." Việc ăn cơm ở nhà là do Lý Quyên đề nghị, bà không muốn ăn ngoài nhà hàng. Tối qua con gái bà trở về, nếu mấy người đó mà biết, làm gì có chuyện bọn họ để cho cả nhà bà ngồi một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện. Thời gian ăn uống đều để dành cho bọn họ khen tặng chúc mừng hết. Hạ Thừa cũng hiểu suy nghĩ của bố mẹ. Cô không thích xã giao, đồ ăn nấu ở nhà luôn luôn là ngon nhất. Cô cười đáp ứng rồi nhìn phía bố mình đang lái xe. "Bố à, người vừa rồi là ai thế? Khoảng thời gian trước, dư luận trong nước trải qua phong ba lớn. Người hồi nãy từng làm khó dễ mọi người ư?" Tính tình Hạ Chí Nguyên hiếm khi tức giận ra mặt. Đây là lần đầu tiên Hạ Thược thấy bố mình nói chuyện không khách khí với người khác như vậy. Thời điểm ra riêng hồi trước, bố chưa từng làm mặt lạnh đến mức này với hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào. Hạ Chí Nguyên lúc này thở dài. Nếu con gái đã hỏi, ông tất nhiên không thể giấu con thêm được. Ông liền kể lại một lượt từ đầu đến cuối những chuyện trải qua. Ánh mắt Hạ Thược lạnh đi, nghe đến cuối chợt nở nụ cười. "Góp vốn ư? Chỉ bằng 1 triệu kia của ông ta mà cô muốn góp vốn á?" Năm này chỉ riêng thù lao cô nhận được từ việc giúp Lý Khanh Vũ độ kiếp và che đi ánh mắt âm dương của Miêu Nghiên đã lên đến hơn 1 triệu. Chưa sau đó, số tiền cô đổ vào quỹ từ thiện tầm 4-5 triệu. Em trai của Bí Thư Liên cũng thật thú vị đấy, cầm 1 triệu đi góp vốn, liền muốn hưởng lợi tức luôn à? Hạ Thừa không phải không biết ở nước ngoài có những quỹ hội từ thiện được công khai trước công chúng, nhưng cô chưa từng nghĩ tới việc dùng quỹ từ thiện để mưu lợi. Ước nguyện ban đầu của quỹ từ thiện Việt Nam là làm việc thiện tích đức, tích duyên cho chính cô, cũng cho cả bố mẹ. Đến bây giờ, quỹ từ thiện ngoại trừ chi tiền khởi công công viên công cộng ra, một đồng tiền cũng chưa từng dùng cho việc khác. Liên Trung Vinh đâu biết quỹ của chúng ta dự trữ bao nhiêu. Hay à, ông ta thực sự nghĩ rằng 1 triệu này có thể mua không ít thứ này thứ nọ trong quỹ chúng ta. Hiện tại mỗi lần nhớ lại việc này, Hạ Chí Nguyên thực tức giận. Nhưng mà lập tức ông ấy nhớ đến suy đoán của chính mình, giọng nói trầm xuống. "Nhưng mà bố xem thái độ ngày đó của ông ta giống như cưỡng ép muốn bước vào quỹ hội của chúng ta ấy. Có lẽ ông ta biết 1 triệu này không mua nổi thứ gì, nên muốn dựa vào quan hệ với Bí Thư Liên để tiến vào một chỗ đấy mà." "Thực ra là muốn vào để hưởng ưu đãi thôi, cũng không thực sự yêu thích gì đâu ạ. Chỉ sợ thứ ông ta coi trọng không phải là ít tiền lãi này đâu." Hạ Thược cười lạnh. Cô nhìn ngã tư đường trong đêm đen ở Đông Thị. Vừa về đến nhà, nhưng cô lại chẳng có tâm tư gì thưởng thức cảnh đêm nơi quê nhà. Hạ Chí Nguyên sửng sốt. "Thế là có ý gì?" Hạ Thược cười cười nói thẳng: "Ba, lòng tham của con người không đáy. Cầm 1 triệu lấy muốn cứng rắn tiến vào quỹ hội ăn tiền lãi. Ăn tiền lãi xong, chẳng nhẽ không dám nhìn chằm chằm vào tiền vốn à?" Hạ Chí Nguyên nghe xong biến sắc. Không thể nào chứ, những người này thực sự có lá gan lớn đến vậy ư? Trước kia, ông chỉ nghĩ rằng đám người Liên Trung Vinh này là những kẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hồi trước không dám, nay tập đoàn Hoa Hạ có chuyện liền to gan, muốn mạnh mẽ bước một chân vào hưởng cái ít lợi. Những người này sau lưng có bối cảnh liên quan đến chính trường. Một khi bọn họ bước vào, nếu làm không tốt thì không thể áp chế được bọn họ. Đến lúc đó bọn họ tiêu xài lung tung, nhất định sẽ làm cho quỹ từ thiện thành nơi chứng khí mù mịt. Nhưng từ trước đến giờ, ông chưa từng nghĩ sâu hơn một tầng. Chẳng nhẽ bọn họ còn dám tranh giành quỹ từ thiện để về làm của riêng ư? Có điều vị Hạ Thược vừa nói vậy, lồng ngực Hạ Chí Nguyên quả thực là mạnh mẽ co rút. Chẳng phải à? So sánh với tập đoàn kinh tế như Hoa Hạ, quỹ từ thiện dễ dàng động tay chân hơn nhiều. Hạ Chí Nguyên ra một thân mồ hôi lạnh, vẫn là con gái ông suy nghĩ sâu sắc hơn. Đến đây thì tập truyện ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của truyện trong tập kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.